Cửu Thúc Vạn Phúc, tác giả, Cửu Nguyệt Lưu Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72 Thánh Ân. Trình Nguyên Cảnh nghe được Hoàng đế nói phi thường bất đắc dĩ. Bọn họ hai người đối trước mắt tình huống đều trong lòng biết rõ ràng. Hiện tại Trình Nguyên Cảnh liền ở Hoàng đế trước mặt đứng. Hoàng đế còn một bộ tang thương lão phụ thân bộ dáng. Cảm khái, không biết Thái tử thành thân không? Nói cho ai nghe, hắn thành thân không thành thân, hoàng đế không rõ ràng lắm sao? Trình Nguyên Cảnh hoàn toàn không nghĩ nói chuyện, hắn mí mắt đều lười đến nâng, lẳng lặng nhìn ghế dựa thượng hoa văn. Lúc này, Trình Nguyên Cảnh cảm giác được Trình Du Cẩn quay đầu, lặng lẽ nhìn hắn một cái, trong ánh mắt hình như có xem náo nhiệt lại hình như có trêu chọc. Trình Nguyên Cảnh không chút khách khí mà đối thượng nàng tầm mắt. Trình Du Cẩn không nghĩ tới chính mình cười trộm bị đương sự chào bao. Nàng lập tức thu liệm ý cười, một bộ đoan trang quy củ, mẫu mực khuê tú bộ dáng, phảng phất cái gì đều không có phát sinh, yên lặng quay đầu đi. Trình Nguyên Cảnh càng thêm tức giận, mặc cho ai bị làm trò mặt, quải công thúc dục hôn đều sẽ không tâm tình hảo. Đặc biệt làm giận chính là, Trình Du Cẩn không hề sở giác. Cư nhiên còn có tâm tư xem náo nhiệt, Trình Nguyên Cảnh sắc mặt càng thêm lãnh đạm mà nhìn hoàng đế lời này không ai dám tiếp. Thái tử mất tích là toàn triều đều biết sự, nhiều năm như vậy qua đi, sống hay chết cũng không biết, mà nhị hoàng tử tiệm đại, Dương Thái Hậu, Dương Thủ Phụ nói rõ với ý nhị hoàng tử, nếu thái tử thật sự khỏe mạnh, còn ở dân gian lưu lại con nối dõi, này nên làm cái gì bây giờ? Hoắc Trường Nguyên cũng sợ tự rước lấy họa, chỉ dám cúi đầu nghe, không tiếp lời cũng không đáp lời. Trên thực tế hoàng đế cũng không tính toán làm cho bọn họ tiếp. Hắn lời này vốn dĩ cũng không phải nói cho Hoắc Trường Nguyên những người này nghe. Hoàng đế làm bộ làm tịch cảm thán xong, không thanh sắc mà đi xem Trình Nguyên Cảnh phản ứng, phát hiện trưởng tử vẫn là một bộ lãnh lãnh đạm đạm. Thờ ơ bộ dáng. Phảng phất hoàng đế giọng nói chung người hoàn toàn không phải hắn. Hoàng đế nội tâm có điểm thất vọng, nhưng là hắn nghĩ lại tưởng, hỉ nộ không hiện ra sắc, bình tĩnh đạm mạc, lúc này mới có một quốc gia chữ quân phong phạm mà ni tại đây phương diện. Lý Thừa Cảnh làm không thể nghi ngờ phi thường hảo, so sánh với dưới, tuổi lão đại đều còn không có thành hôn. Chậm chạp không có làm hoàng đế ôm tôn tử dấu hiệu bực này việc nhỏ không đáng kể. Đảo cũng không phải như vậy quan trọng. Huống chi, hoàng đế cấp tuy cấp, nếu là Trình Nguyên Cảnh thật sự tưởng cưới vợ, hoàng đế là tất nhiên muốn đem nhà gái hảo hảo tra xét một phen. Tương lai thái tử phi, há có thể qua loa, bất quá sự thật về sự thật, Trình Nguyên Cảnh lão đại tuổi còn không có thành thân. Rốt cuộc là hoàng đế một cọc tâm bệnh, bởi vì năm đó hoàng hậu chi tranh sự, trung hoàng hậu sinh Trình Nguyên Cảnh khi đã khuya, hoàng đế 23 tuổi mới có trưởng tử, năm đó hoàng đế vô con nối dõi liền lo lắng nhất bang đại thân. Hiện tại nhưng hảo, Trình Nguyên Cảnh càng vãn, hắn năm nay đều 20 tuổi, liền cưới vợ bóng dáng đều không có, hoàng đế trong nội tâm thở dài. Cũng may Trình Nguyên Cảnh thực mau liền phải công khai, chờ sang năm an bài hảo đông cung sự, cũng là thời điểm đem cưới thái tử phi sự đề thượng nhật trình. Phía dưới người cũng không biết một phen lời nói công phu. Hoàng đế đã cân nhắc khởi trong kinh thích hợp thái tử phi người được chọn. Hoàng đế suy nghĩ một vòng, mới phát hiện mấy năm nay hắn đối tiểu bối không quá quan tâm. Trong kinh thành mặt nhà ai có vừa độ tuổi khuê nữ. Hắn thế nhưng một chút cũng không biết, hoàng đế đôi mắt nhìn thấy Hoắc Trường Nguyên, giống đông đảo ôn hòa rong dài trung niên nam nhân giống nhau. Tò mò khởi người trẻ tuổi việc tư tới, hoàng đế hỏi Hoắc Trường Nguyên, ngươi nói ngươi thành hôn đã 3 tháng, là nhà ai nữ tử a? Hoàng đế tâm tư kỳ thật phi thường đơn giản, hắn trước đó hiểu biết một chút Hoắc Trường Nguyên cùng hắn phu nhân là như thế nào nhận thức. Hắn cũng hảo làm tham khảo, vì Lý Thừa Cảnh chọn lựa thế tử, Hoắc Trường Nguyên nghe được quả thực thụ sủng nhược kinh, hôm nay một ngày tới nay hắn cùng hoàng đế lời nói. So dĩ vãng 20 năm thêm lên đều nhiều, hơn nữa thánh thượng dò hỏi quân vụ tỏ vẻ tín nhiệm. Dò hỏi thừa hầu, cưới vợ linh tinh ra sự, cho thấy chính là thân cận, đây là kiểu gì vinh quang. Hoắc Trường Nguyên áp lực kinh hỉ, nói, Triết Kinh nãi nghi Xuân Hầu phủ trình gia nữ, với ta có ân cứu mạng, chờ ta thương hảo hồi phủ sau, liền số tiền lớn xính vì vợ cả u, có ân cứu mạng, hoàng đế khó khăn, cái này khó khăn quá lớn, không có gì tham khảo tính, hoàng đế bị năm đó Thanh Huyền quan sự làm ghê tởm. Hắn một chút đều không hy vọng Lý Thừa Cảnh tái ngộ đến cái gì nguy hiểm. Thế cho nên mất đi tin tức, dựa dân gian người cứu giúp, hoàng đế gật gật đầu, tiếp tục dò hỏi tâm tư đã phai nhạt, hắn đôi mắt đảo qua Trình Du Cần, lúc này mới minh bạch vì cái gì này bốn người đứng ở một khối. Nguyên lai Hoắc gia cùng Trình gia là quan hệ thông gia. Lý Thừa Cảnh trên danh nghĩa họ Trình, xuất hiện ở chỗ này một chút đều không đột ngột, mượn một đôi tân hôn phu thê tới che giấu. Lý Thừa Cảnh an bài thực thích đáng, hoàng đế sau khi suy nghĩ cẩn thận, lại cảm thấy nơi nào có chút không thích hợp, vừa rồi cái kia nữ tử nói, nàng là Trình gia trưởng nữ, xem nàng giả dạng vẫn chưa xuất giá, kia Hoắc Trường Nguyên cưới chính là Trình gia cái nào nữ nhi, hay là cưới chính là cô bối, hoàng đế tò mò, liền lại hỏi ra tới, người cưới chính là Nghi Xuân Hầu chi nữ. Nghi Xuân Hầu thế nhưng còn có vừa độ tuổi nữ nhi. Hiện tại Trình lão hầu gia hiếu kỳ chưa khóa, Trình Nguyên Hiền chưa thừa tước, Nghi Xuân Hầu vẫn như cũ vẫn là Trình lão hầu gia. Hoắc Trường Nguyên nghe được hoàng đế hiểu lầm, thập phần xấu hổ, chỉ có thể thế Trình Du Mặc giải thích, hồi bẩm thánh thượng, Triết Kinh chính là lão hầu gia thứ cháu gái, đều không phải là cô bối. Trình đại cô nương là Triết Kinh gia tỷ. Hai người chính là song bào thai, thê tỷ khi còn bé bị quá kế cấp đại phòng Khánh Phúc quận chúa dưới gối, hoàng đế hiểu rõ. Nguyên lai này hai nữ tử là tỷ muội, hắn liền nói Nghi Xuân Hầu đều 7-80 tuổi, như thế nào còn có thể sinh hạ 15-6 tuổi nữ nhi. Hoàng đế đôi mắt ở Trình Du Cẩn cùng Trình Du Mặc trên người nhìn xem. Kỳ quái hỏi, các ngươi là song bào thai? Vì cái gì lớn lên không giống, tới, giống nhau như đúc vấn đề. Trình Du Cẩn nói không nên lời tâm mệt, từ nhỏ đến lớn, vấn đề này nàng đã trả lời quá vô số lần, mỗi cái làm khách phu nhân một khi biết được các nàng là song bào thai. Tổng còn muốn hỏi cùng loại nói, ngươi là tỷ tỷ vẫn là muội muội, hai người các ngươi vì cái gì lớn lên không giống nhau. Trên đời này không phải sở hữu song bào thai đều lớn lên giống nhau như đúc. Trình Du Cẩn lặng lẽ thở dài, trả lời, bẩm bệ hạ, ta cùng nhị muội sinh ra tới liền không rất giống. Mấy năm nay vẫn luôn là như vậy, Trình Nguyên Cảnh thấy hoàng đế vẫn là một bộ tò mò bộ dáng. Ở một bên bổ sung nói, các nàng hai người cùng Long Phượng thai một đạo lý. Chẳng qua là một đôi tỷ muội thôi, Trình Nguyên Cảnh nói như vậy hoàng đế lập tức liền minh bạch. Hoàng đế tấm tắc bảo lạ, song bào thai vốn dĩ liền khó được, lớn lên không giống nhau song bào thai, càng thêm khó được, phải biết rằng, Long Phượng thai xưa nay đều là điềm lành hiện ra, tuy rằng đây là đối hoa tỷ muội, nhưng thực chất thượng cũng không nhiều ít khác biệt, hoàng đế không hỏi vì cái gì song bào thai tỷ tỷ không xuất giá. Ngược lại Hoắc Trường Nguyên trước cưới muội muội, này đó việc nhỏ hoàng đế mới sẽ không quan tâm ni hoàng đế hứng thú bừng bừng hỏi. Hoắc Trường Nguyên, phu nhân của ngươi là song bào thai, về sau chẳng phải là cũng dễ dàng sinh ra song bào thai tới. Trình Du Mặc nghe thấy cái này vấn đề cực kỳ xấu hổ. Đối với một nữ tử, này cũng không phải là chúc phúc, đây là trói lọi áp lực. Tất cả mọi người ngóng trông nàng sinh một đôi song bào thai nhi tử. Vạn nhất sinh không ra đâu. Ngay cả Trình Du Cẩn cũng cúi đầu, không chịu dễ dàng tiếp lời. Hoắc Trường Nguyên cũng thực khó xử. Hoàng đế lên tiếng, hắn không dám không đáp. Nhưng là, con nối dõi sự ai có thể bảo đảm. Hoắc Trường Nguyên không biết nên nói cái gì cho thỏa đáng. Trình Nguyên Cảnh đứng ở một bên. Nghe đến đó thật sự không thể nhịn được nữa. Hoàng đế càng hỏi càng không biên. Trình Nguyên Cảnh ngữ khí nhàn nhạt, ngắt lời nói, bệ hạ, Tĩnh Dũng hầu phu nhân vừa mới lấy chồng, da mặt mỏng, hỏi cái này chút không tốt là mà ni. Trình Nguyên Cảnh nói âm trung ẩn hàm cảnh cáo. Ý bảo hoàng đế không sai biệt lắm được rồi. Hoắc Trường Nguyên nghe được, kinh ngạc mà trừng mắt nhìn Trình Nguyên Cảnh liếc mắt một cái. Trình Nguyên Cảnh điên rồi không thành, cũng dám như vậy đối hoàng đế nói chuyện. Hoắc Trường Nguyên đang định thấy Trình Nguyên Cảnh thỉnh tội đền bù. Lại nhìn đến hoàng đế cười cười, một ngữ mang quá, thật sự lại không truy cứu. Hoắc Trường Nguyên càng thêm kinh ngạc, thánh thượng quý vì ngôi cửu ngũ, nói chuyện thế nhưng như vậy hòa khí. Trình Du Cẩn tâm lý thấu lượng, đối Hoắc Trường Nguyên giờ phút này tâm tình cũng thập phần lý giải. Hoàng đế đương nhiên sẽ không như vậy hòa khí, hắn bị người khác đánh gãy cũng không tức giận, bất quá là bởi vì đánh gãy người của hắn là con của hắn thôi. Nếu là đổi một người khác, hiện tại chỉ sợ chưa chắc có thể êm đẹp mà đứng. Hoàng đế xem thời cơ cũng không sai biệt lắm, đứng lên đối bọn họ nói, các ngươi người trẻ tuổi tiếp tục dạo chơi công viên tử đi. Trẫm ở đây, các ngươi phóng không khai. Người trẻ tuổi quả thật phải vì quốc hiệu lực, nhưng là trước thành gia lại lập nghiệp, thành gia sinh con cũng không thể rơi xuống. Trình Nguyên Cảnh nhẹ nhàng cười nhạt. Lời này nói cho ai nghe, rõ như ban ngày, hoàng đế nương che giấu gõ xong trưởng tử sau, một thân nhẹ nhàng, mang theo đông đảo nội thị, như mưa to quá cảnh rời đi. Hoàng đế đi rồi, dư lại vài người nơi nào còn có tâm tư dạo chơi công viên tử. Hoắc Trường Nguyên vội vàng giao đãi Trình Du Mặc vài câu, liền phải hướng bên ngoài đi. Hoàng đế đi lên hành lang vũ, quay đầu lại chiều mặt sau xem thời điểm, vừa lúc nhìn đến vừa rồi kia bốn người đi xuống bậc thang. Hai hai tương đối, Hoắc Trường Nguyên cùng tân hôn thê tử đứng ở một khối. Mà đối diện, là hắn trưởng tử cùng Trình gia đại cô nương, mấy năm không thấy, Lý Thừa Cảnh lại trường cao. Càng ngày càng giống một cái mọi người sở chờ mong thái tử bộ dáng. Hắn cùng nhân đạo đứng, Trình gia vị kia xinh đẹp trưởng tôn nữ đi theo hắn bên người. Thoạt nhìn thế nhưng so đối diện cặp kia chân chính phu thê đều đang đối. Vạn tuế, thái giám nhẹ nhàng gọi một tiếng. Hoàng đế hoàn hồn, thực mau liền thu hồi tầm mắt, đi được nhìn không tới thân ảnh. Bên kia, Trình Du Cẩn cùng Trình Nguyên Cảnh cũng cùng Hoắc Trường Nguyên phu thê cáo biệt. Diện thánh không phải việc nhỏ, Hoắc Trường Nguyên có rất nhiều sự tình muốn hòa thân tin thương lượng. Hắn không có thời gian trì hoãn, bay nhanh mà nói, Nhẫn Đông, ngươi hộ tống phu nhân cùng Trình Đại Tiểu Thư trở về. Thấy mẫu thân thay thế ta vấn an, bị gọi Nhẫn Đông gã sai vặt cúi chào đồng ý. Trình Nguyên Cảnh lại ở một bên không nhanh không chậm mà nói. Tĩnh Dũng Hầu chỉ cần quản hầu phu nhân là đủ rồi. Đại cô nương đều có ta đưa trở về, Hoắc Trường Nguyên ngẩn ra một chút. Bên trong người nhiều mắt tạp, ngự tiền còn có rất nhiều quan trọng sự. Làm các nàng tỉ muội một đạo đi vừa lúc ta biết. Trình Nguyên Cảnh gật đầu. Bên trong người nhiều, ta càng muốn đích thân đưa nàng, Trình Nguyên Cảnh nói thanh đạm. Nhưng ý vị không dung cãi lại, Hoắc Trường Nguyên đánh giá Trình Nguyên Cảnh vài mắt, cuối cùng vẫn là cái gì cũng chưa nói. Hảo, Trình Du Mặc thấy Trình Nguyên Cảnh đặc biệt bồi Trình Du Cẩn trở về. Trong mắt có cực kỳ hâm mộ, cửu thúc thật cẩn thận, còn tự mình đưa đại tỷ tỷ, Hoắc Trường Nguyên lại khinh thường nhìn lại. Suy nói, đại trượng phu đỉnh thiên lập địa, bên ngoài có bao nhiêu quan trọng sự chớ. Nào có bực này thời gian dỗi bồi nữ khuyến lãng phí. Ta nguyên lai thấy Trình Nguyên Cảnh tuổi còn trẻ liên quan phương pháp tối ưu trước. Cho rằng hắn là cái lòng có đại thành tính. Không nghĩ tới hắn cùng từ chi tiện kia chờ son phấn công tử ca giống nhau. Xa vào nội trạch, ngày sau khủng khó thành châu báu. Trình Du Mặc trong mắt xẹt qua mất mát. Cúi đầu nói, hầu gia nói chính là. Thiếp thân lại không phải không biết đường đi, nào dùng chậm trễ hầu gia thời gian. Hầu gia mau đi vội chính sự đi, Trình Du Cẩn đi rồi một đoạn đường. Thấy hai bên đã không ai, nói khẽ với Trình Nguyên Cảnh nói. Cửu thúc, dư lại lộ ta nhận được, người bên ngoài còn có người chờ. Không cần tặng, không sao, Trình Nguyên Cảnh nói. Bọn họ khi nào chờ cũng là chờ. Hôm nay hương tích chùa Ngư Long hỗn tạp, trên đường người nào đều có. Ta chính mắt gặp ngươi vào cửa lại trở về, Trình Du Cẩn biết không lay chuyển được Trình Nguyên Cảnh, liền không hề nói. Hắn người này tuy rằng lãnh lãnh đạm đạm, chính là vô luận lần trước bồi nàng đi dạo phố vẫn là hiện tại đưa nàng về nhà, đều thập phần kiên nhẫn có phong độ. Đường đường thái tử, đảo so với kia chút gà mờ hầu gia quốc công hảo ở chung nhiều. Trình Nguyên Cảnh đi rồi một hồi, thấy Trình Du Cẩn không nói lời nào, nhìn mắt thần sắc của nàng, buồn cười nói, làm sao vậy, lại suy nghĩ cái gì? Trình Du Cẩn lại thu liễm vui đùa chi sắc, rất là nghiêm túc mà nhìn hắn, ta suy nghĩ, cừu thúc hiểu lý lẽ nhân đức, trang trọng tự hạn chế, đối đãi người già phụ nữ và trẻ em nhưng vẫn ôn hòa kiên nhẫn. Ngài về sau, nhất định sẽ là một cái rất tốt chữ quân, Trình Nguyên Cảnh người đã sớm đem chung quanh. Thanh tráng, Trình Du Cẩn lời nói đảo cũng không sợ bị người nghe xong đi. Trình Nguyên Cảnh không nghĩ tới nàng đột nhiên nói loại này lời nói. Biểu tình lung lay một chút, phản ứng lại đây sau. Hắn nói, người như thế nào đột nhiên nói lên này đó, lại muốn làm cái gì? Trình Du Cẩn nhất sẽ nói lời hay hống người. Trình Nguyên Cảnh cho rằng Trình Du Cẩn lại là có cái gì sở cầu. Không nghĩ tới Trình Du Cẩn vẫn như cũ nghiêm túc mà nhìn hắn. Một đôi mắt đen nhánh lại tinh lượng. Đây là ta thiệt tình lời nói. Có thể có ngài như vậy một vị thái tử điện hạ, là ta chờ chúng sinh muôn nghìn phúc khí. Trình Nguyên Cảnh khóe miệng banh đến càng khẩn. Trình Du Cẩn chưa bao giờ buồn xỉn với trường hợp lời nói. Cũng may ở trước mặt hắn, Trình Du Cẩn không hề giả vờ giả vịt, khó được có thể có vài phần thật tình biểu lộ. Đây là nàng lần đầu tiên trực tiếp khen ngợi hắn. Hơn nữa không phải trên quan trường những cái đó thường thấy hoa hòe loè loẹt, có hoa không quả quan dạng từ ngữ trau chuốt, nàng là thực nghiêm túc mà nói những lời này. Không có người không thích bị người ca ngợi, đặc biệt là tại ngưỡng mộ nữ tử trước mặt. Trình Nguyên Cảnh bưng mặt liếc nàng liếc mắt một cái, nói, hảo hảo xem lộ. Chính là hắn khóe mắt đuôi lông mày rõ ràng nhu hòa xuống dưới, phảng phất hắn nhiều năm qua ẩn nhẫn trả giá, những cái đó đêm khuya không người xem tới được gian khổ, đều có ý nghĩa. Hắn tưởng, trách không được bất luận cái gì một cái công thành danh toại nam nhân bên người luôn là có nữ nhân bóng dáng, như vậy ôn tồn mềm giọng, như vậy ôn nhu lại sùng bài ánh mắt, cái nào người chịu nổi. Hết chương.